Nam phụ yêu nghiệt phản công. Chương 11, một đêm sang chảnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, siêu siêu hoảng sáng, Lâm Vi Vi tỉnh dậy dưới cái nắng chói mắt tối qua, uống rượu một ly lại một ly, hận không thể chút hết chỗ rượu trong quầy bar vào bụng. Giờ thì tốt rồi, vừa động não đã hệt như bị gạch phang vào đầu, huyệt thái dương giật nảy liên hồi. Cảm giác nhức đầu này khiến người ta cảm thấy muốn chết quách đi cho xong. Không chỉ đau đầu, mà toàn thân trên dưới cũng giống như bị xe hơi nghiến qua. Ngay cả chỗ kia giữa hai chân cũng lâm dâm đau nhức. Ai ui, lúc uống mơ mơ màng màng, sau khi tỉnh lại đúng là muốn đòi mạng. Đầu óc rỗng tuếch, bất luận thế nào cũng không nhớ ra được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ vậy, không nghĩ nữa, nàng quyết định dứt khoát nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đương lúc nửa mê nửa tỉnh, Lâm Vi Vi mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó không thích hợp nhưng lại không nói rõ ra được. Nàng nhắm mắt đưa tay giờ giờ giường, lại giờ giờ chăn, rồi giờ giờ đến thứ gì đó mềm mềm nóng nóng. Cái gì đây? Nàng đưa tay nhéo nhéo, hơi mềm. Xúc cảm không tồi, nàng lại xoa mạnh một cái. Ui, sao lại hóa cứng rồi? Còn to nữa, trong lúc lơ đãng, một tiếng ngâm trầm khàn lọt vào tai nàng. Âm thanh này sao nghe ra dâm đãng thế? Chẳng lẽ thằng cha Fritz kia lại đang xem mấy thứ không đứng đắn trong phòng khách? Nghĩ vậy, trong đầu nàng liền hiện ra cảnh tượng một tên đàn ông ngồi trên sofa, vừa xem phim vừa hăng say làm mấy động tác dung tục. Hừ tục, quá tục, nàng dùng mình một cái, nhất thời tỉnh táo lại. Choàng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là màn giường tán loạn trên đầu, một góc đã rủ xuống. Khụ, trong phòng nàng treo thứ này khi nào vậy kia? Ngoái cổ nhìn, liền trông thấy người đang nằm bên cạnh. Tập trung nhìn lại, là Fritz. Ánh mắt trượt xuống vài tấc, lập tức liền nhìn thấy vật mềm mềm cưng cứng mà nàng đang nắm trong tay. Ây ây ây, nàng giật mình, hét lên thất thanh, bàn tay thụt lại giống như bị điện giật. Đang hưởng thụ dịch vụ chăm sóc đặc biệt của nàng, Fritz nào chịu cho nàng đem con bỏ trở. Hắn túm lại tay nàng ấn lên trên, buông lời trêu ghẹo không chút xấu hổ. Vừa nãy em còn túm lấy không buông, có phải đang ngầm gợi ý anh, em còn chưa thỏa mãn, vẫn còn. Muốn, muốn mẹ anh, nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn không thể rút ra khỏi tay hắn. Nhưng động chạm vô tình kia ngược lại khiến phản ứng dưới thân hắn càng trở nên kịch liệt. Lần này, Lâm Vi Vi thực hoảng, lấy chân đá hắn. Buông tôi ra, mau buông ra, cái tên khốn nạn nhà anh. Fritz buông lỏng tay, lại áp sát nửa người đến, nhẹ giọng bên tai nàng. Ngại gì hừ, không phải tối qua còn nhất quyết nắm nó đi ngủ, còn nói thế mới an toàn sao? Hắn còn chưa nói xong, mặt nàng đã đỏ như trái cà chua, hét lên. Im ngay, tôi sẽ không nói mấy câu buồn nôn như thế nhớ. Hắn xấu xa áp mặt lại gần. Thật thế ư, nàng đẩy hắn thật mạnh, lật người ngồi dậy. Động tác quá nhanh, chiếc chăn đơn trên người nàng thuận thế tuột xuống. Cảm nhận cơn mát lạnh, nàng nhìn xuống, hồn vía suýt chút nữa sợ rớt ra ngoài. Nhìn cha Fritz đang trần trùng trục bên cạnh, nàng cũng cảm thấy không có gì là lạ. Thứ khiến nàng khủng hoảng là vì sao ngay cả nàng cũng lõa lồ như thế. Tối qua, hai người, không phải đã lên giường đấy chứ? A, nàng ôm đầu, đau đớn hét thất thanh. Nhảy khỏi giường, nàng giật tấm chăn đơn buộc lại quanh người hệt như xác ướp, gương mặt uất ức nhìn Fritz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi chỉ tay vào hắn, đang muốn chửi như tát nước, hắn lại chống tay đỡ đầu, gương mặt lả lơi đưa tay tặng nàng một nụ hôn gió. Đôi mắt hắn dưới ánh nắng vàng nhạt phản chiếu ra ánh sáng nhu hòa. Lâm Vi Vi ngây người, không ngờ rằng trên gương mặt cương nghị của hắn lại lộ ra thần thái dịu dàng, tựa như những con sóng dưới ánh nắng bồng bềnh theo cơn gió trên mặt biển Aegean. Thấy hắn định đứng dậy, Lâm Vi Vi theo bản năng lùi lại một bước, không ngờ vừa lùi lại đã đạp phải góc chân, loạng choạng liền vấp té. Fritz nhướng mày cười, phóng khoáng nhấc người đứng dậy. Hắn từng bước lại gần nàng, bóng dáng cao lớn lập tức cản lại ánh nắng, bao phủ nàng dưới bóng râm. Nàng căng thẳng đến mức hoa mắt không nhìn rõ được gì, thứ duy nhất rõ ràng chính là thứ hung khí đối diện trước mặt, chỉ một ánh mắt lướt qua đã khiến người ta thần hồn điên đảo. Nàng rõ ràng là hiểu sai rồi, thân dịch chuyển về phía sau, hét toáng lên. Anh muốn làm gì, đừng lại đây, a! Hắn ung dung ngồi xổm xuống, ngoáy ngoáy lỗ tai. Hết cái gì ồn chết đi được, anh làm sao, em cuộn cả quần lót của anh vào đống chăn này rồi. Nói xong hắn liền kéo bàn tay đang túm chặt trước ngực của nàng, giữ nhẹ chiếc chăn, hai ngón tay khẽ kẹp lôi ra một chiếc quần lót nhỏ sexy ném xuống trước mặt nàng. Lâm Vi Vi cảm thấy bản thân nàng sắp sụp đổ đến nơi rồi. Khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười xấu xa. Nếu không em nghĩ anh muốn làm gì? giọng điệu gian ác cộng thêm gương mặt vô lại có thể khiến người ta tức muốn điên lên. Lâm Vi Vi nhìn chằm chằm tên vô sỉ trước mắt giận đến nghẹn lời. Fritz được đằng chân lân đằng đầu nâng cầm nàng, chậm rãi áp sát chuẩn bị trộm hương. Ngay trước khi môi hắn dán lên tay nàng đã chụp lên mặt hắn. Cuốn xéo, tránh xa tôi ra tên biến thái. Không hôn được còn bị đẩy siêu siêu vẹo vẹo, hắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất nhếch miệng cười nhìn nàng. Bị hắn nhìn đến mức da đầu tê dần, Lâm Vi Vi dục dịch đứng dậy, chạy như bay vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Phác, bét út, bị hắn thịt rồi còn bị đùa giỡn. Thực quá ghê tởm, Lâm Vi Vi ngồi trên bồn cầu thở hổn hển, ảo não vò tóc phát hơn. Vừa ngẩng đầu liền thấy Fritz đứng bên ngoài tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nghênh đón ánh mắt nàng, miệng huýt sáo. Ánh mắt kia vô cùng xảo trá, quét mắt qua cảnh xuân lồ lộ. Lâm Vi Vi ngây người, lúc này mới phát hiện cửa nhà vệ sinh là cửa pha lê, đóng hay không đóng chẳng có gì khác biệt. OMG, cách chương.